Xin chào khán thính giả của kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trần Vân Vlog. Ngày hôm qua thì Vân cũng đã kết thúc bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Bộ truyện hơn 2.600 chương thì Vân đọc trong vòng là 16 tháng. Và hôm qua buổi trước thì Vân có đề xuất cái bộ truyện Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc thì cũng nhận rất là nhiều phản hồi tốt từ tất cả các bạn về bộ truyện này. Vì vậy Vân cũng quyết định đọc bộ này thử một vài tập xem sao, xem thử là các bạn có yêu thích bộ truyện này hay không, cái lượng view như thế nào, có khả năng tiếp tục duy trì đọc hay không. Vì bộ truyện này rất là dài, hiện tại Vân coi là tác giả đã sáng tác hơn 5.500 chương nhưng mà truyện chưa có kết thúc. Và phần truyện người ta dịch thì cũng mới là hơn 3.000 chương thôi. Để mà đọc một bộ truyện dài như thế này thì Vân rất là cần sự ủng hộ từ tất cả các bạn bằng cách là hãy like, share video để nhiều người biết đến kênh của Vân hơn. Và Vân cũng xin nói thông báo trước, nếu như mà bộ truyện này một tập mà dưới 1.000 view á, thì có lẽ là Vân sẽ ngưng, vì đọc truyện nó vừa mất nhiều thời gian và công sức mà không được nhận được sự ủng hộ từ các bạn thì thật sự là không có động lực để mà đọc. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Phát Vương đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên cũng như là kênh, mặc dù là truyện cũng đã kết thúc rồi. Và bây giờ thì Vân xin đọc phần giới thiệu của bộ truyện mới Võ Luyện Điên Phong. Đây là một tác phẩm truyện thuộc thể loại đông phương huyền huyễn của tác giả Mạc Mạc nổi tiếng. Nội dung câu chuyện trong Võ Luyện Điên Phong xoay quanh Dương Khai, một đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các. Khởi đầu Dương Khai chỉ là một tên quét rác sai vặt, vì vô tình nhặt được một cuốn hắc thư thần bí, từ đó đã bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng, nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương. Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trữ danh thiên hạ? Vì sao mà một tên hầu sai vặt lại chiếm được những mỹ nữ sắc nước hương trời trong thiên hạ này? Trong thế giới của Võ Luyện Điên Phong, đỉnh cao nhất của võ đạo chính là cô độc, là tịch mịch, là đằng đằng miệt mài, cao xử bất thắng hàng. Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không có bỏ cuộc mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật. Có thể nói dưới ngòi bút giản dị nhưng vô cùng xúc tích của Mạc Mạc, những trận quyết đấu máu lửa trong Võ Luyện Điên Phong như diễn ra hết sức sống động trước mắt của chúng ta. Và bây giờ Vân xin bắt đầu đọc bộ truyện này. Chương 1. Tiểu tử quét rác. Trời mới tờ mờ sáng, Dương Khai đã tỉnh dậy rồi. Rửa mặt qua loa, gầm cái chổi trong góc, bước ra khỏi căn phòng nhỏ đơn độc. Đứng ở cửa vươn vai, nhìn thấy phía chân trời đã hiện ra chút ánh sáng. Hắn nhắm mắt tập trung để hưởng thụ khoảnh khắc thanh tịnh này, rồi lại ngay lập tức mở mắt ra, bắt đầu cầm chổi quét dọn, chăm chú dọn sạch đám bụi bặm và lá rụng trước mặt. Y phục màu xanh, giản dị mà sạch sẽ. Màu sắc già dặn của bộ trang phục vô tình làm cho cậu thiếu niên già đi mấy tuổi. Lưng của Dương Khai thẳng tắp như cây lao. Mặc dù đang làm công việc thấp hèn, nhưng thần sắc trên mặt cũng tỏ rõ sự cẩn thận, tỉ mỉ. Động tác rất trầm ổn, hai tay cầm chổi cũng không dùng nhiều lực, cũng không đong đưa người nhiều, chỉ bằng sự chuyển động của cổ tay. Cây chổi liền trở nên dễ dàng sai khiến, đưa đi đưa lại, di chuyển theo từng bước chân. Trên mặt đất, từng đám bụi đất và lá rụng chuyển động một cách thần kỳ, dường như bỗng nhiên mọc thêm đôi chân. Dương Khai là đệ tử của Lăng Tiêu Các. 3 năm trước đã gia nhập tông môn, bắt đầu tu luyện rồi. Nhưng cho tới nay, vẫn chỉ là tu luyện đến thối thể, tầng thứ 3. Các sư huynh đệ cùng hắn nhập môn đã sớm vượt xa giai đoạn này rồi. Có người còn được cơ duyên bái nhập các vị cao nhân tòa hạ trong môn phái và thăng tiến rất nhanh. Còn hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. 3 năm thối thể tầng 3, loại tư chất này không thể dùng hai chữ bình thường để mà hình dung ra được, mà phải nói là vô cùng bình thường. Không còn cách nào khác, Dương Khai chỉ có thể tiếp tục ở lại tông môn quét rác, vừa duy trì kế sinh nhai, vừa khổ sở tu luyện. Lăng Tiêu Các là một môn phái khá là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, các đệ tử môn hạ phải cạnh tranh tàn khốc. Trong môn phái này, người có năng lực sẽ được thăng tiến, người không có năng lực sẽ bị đào thải. Quy luật cá lớn nuốt cá bé ở Lăng Tiêu Các diễn ra vô cùng thuần thục. Các tông môn khác có lẽ là còn có chút tình bạn đồng môn hay tình nghĩa thủ túc, nhưng ở Lăng Tiêu Các này tuyệt đối là không có. Nếu muốn thăng tiến chỉ có một con đường duy nhất là đạp lên vai những người gọi là sư huynh đệ, dẫm lên máu tươi của bọn họ, như vậy mới được coi là có tư cách. Lăng Tiêu Các ra quy định rất nghiêm ngặt, là môn phái danh tiếng lừng lẫy trong Đại Hán Triều. Dù không phải là đại môn phái cao siêu, nhưng sự tranh đấu tàn khốc giữa các môn hạ đệ tử thì đúng là số một, không môn phái nào sánh bằng. Cũng chính vì vậy mà các đệ tử ai nấy đều võ phong dũng mãnh. Trên giang hồ không có mấy ai dám trêu chọc. Lăng Tiêu Các có một quy tắc. Các đệ tử dưới 14 tuổi, bất kể là ai, trong 3 năm kể từ khi nhập môn, được xem như thời gian thí luyện. Trong vòng 3 năm này, việc ăn ở đều do tông môn phụ trách. Đệ tử chỉ cần tập trung tu luyện. Trong thời gian 3 năm, nếu có thể phá được thối thể kỳ thì sẽ có tư cách bái nhập các cao thủ trong tông môn làm đồ đệ, được các vị cao thủ này chỉ dạy tu luyện. Đương nhiên cũng có thể không bái sư mà tự mình tu luyện, nhưng con đường tu luyện có lương sư dạy bảo và tự mình tu luyện là hoàn toàn khác nhau. Tới một mức độ nào đó mà nói, quy tắc này của Lăng Tiêu Các cũng có một chút tự do. Còn những kẻ trong vòng 3 năm vẫn chưa phá được thối thể kỳ thì hoặc là bị trục xuất khỏi tông môn, hoặc là bị giáng chức xuống thành đệ tử thí luyện. Đệ tử thí luyện chính là thân phận hiện tại của Dương Khai, cũng là nỗi sỉ nhục của Lăng Tiêu Các. Không giống như các đệ tử trước, đệ tử thí luyện sinh tồn trong một môi trường vô cùng hà khắc. Vì đã lâm vào hoàn cảnh này nên tất cả mọi việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ đều phải tự làm. Tông môn sẽ không tốn thêm bất cứ thứ của cải tu luyện nào cho đệ tử thí luyện. Một khi đã bị giáng xuống làm đệ tử thí luyện thì cuộc đời này vĩnh viễn không thể có ngày nổi danh. Trừ phi trong khoảng thời gian ngắn có sự tiến bộ cực to lớn, các tông môn khác cảm thấy người có đủ điều kiện để gia nhập. Toàn bộ Lăng Tiêu Các có 3.000 đệ tử, mà có mấy đệ tử thí luyện chứ? Số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Dương Khai may mắn trở thành một trong số đó. Đệ tử thí luyện muốn tiếp tục sinh tồn trong Lăng Tiêu Các, quả thực là khó như lên trời. Ví dụ như căn nhà nhỏ mà Dương Khai đang sống bây giờ, chính là căn phòng do tự tay hắn dùng từng tấm gỗ mà dựng nên. Mấy cái lỗ trên nóc nhà vẫn chưa có thời gian sửa chữa. Mỗi khi trời mưa, căn phòng nhỏ liền bị dột, nước không thoát ra được. Y phục cũng là do hắn tự mua, đồ ăn cũng là hắn tự làm, tất cả đều tự hắn lo. Căn phòng nhỏ cũng nằm ở vị trí hẻo lánh nhất trong Lăng Tiêu Các, không hề có người hỏi thăm đến. Sự đãi ngộ tồi tệ như vậy, người bình thường rất khó có thể tiếp tục chịu đựng được. Đây cũng là lý do khiến cho các tu sĩ đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các vô cùng ít. Về cơ bản, các đệ tử không phá nổi cảnh giới trong thối thể kỳ đều lựa chọn con đường rời khỏi Lăng Tiêu Các. Nhưng mà Dương Khai thì lại lưu lại nơi đây. Đã bị người ta đuổi ra khỏi nhà một lần, lần này sao có thể lại như vậy được chứ? Mấy tháng trước, sau khi bị giáng xuống làm đệ tử thí luyện, Dương Khai liền ở trong tông môn quét rác mà kiếm sống. Có thể nói, bây giờ Dương Khai là đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các, cũng là tiểu tư quét rác trong Lăng Tiêu Các. Nhưng công việc quét rác cũng không làm cho Dương Khai ấm no được. Hắn khi đói khi no, lúc bị phong hàn cũng không có ai thăm hỏi, sống cuộc sống đau thương, sầu khổ đến cô độc. Ngay cả là như vậy, Dương Khai cũng chưa từng muốn lùi bước. Con người sinh ra trên đời, tính ra có mấy chục năm, bản thân đã lựa chọn con đường này thì sẽ tiếp tục đi đến cuối. Bỏ dở giữa chừng là chuyện mà nam nhân không nên làm. Dương Khai có bản tính bền bỉ, không gặp ngõ cụt thì quyết không quay đầu. Trời dần sáng, Dương Khai đã quét dọn được một hồi. Nơi đây khá là sạch, không còn bụi bẩn. Quét rác, tuy rằng không tiêu hao khí lực gì, nhưng sáng sớm chưa ăn gì mà đã phải làm việc lâu như vậy. Dương Khai thấm mệt đến toàn thân mồ hôi đầm đìa. Điều này không phải vì thực lực có vấn đề, mà hoàn toàn là vì thể chất quá kém. Ba bữa cơm thì có hai bữa đói. Cho dù ai ở vào trong hoàn cảnh của Dương Khai thì thể chất cũng không thể nào tốt được. Dần dần có mấy đệ tử Lăng Tiêu Các vây quanh hắn. Những đệ tử này đều dậy rất sớm, không đi tu luyện mà lại vây quanh Dương Khai. Rất nhiều người còn hăng hái đánh giá Dương Khai. Cũng có những người ánh mắt tham lam, xem Dương Khai bây giờ như một mỹ nữ đang trần như nhộng, toàn thân tỏa ra hương thơm như chiếc bánh thơm ngon. Nhưng trong số những đệ tử vây quanh Dương Khai, cũng có một bầu không khí cạnh tranh căng thẳng đang bao trùm. Cảnh giác quan sát các sư huynh đệ bên cạnh, sắc mặt người nào người nấy đều không tốt. Trong đám đông, có một người lộ rõ vẻ không đành lòng, hạ giọng nói: "Nhiều người như vậy đúng là có phần quá đáng rồi." Lập tức liền có người trả lời: "Nếu như người thấy nhiều người thì có thể rời đi, không ai cần người lưu lại đâu." Một câu khiến cho tên kia ngượng ngùng không nói. Tất cả mọi người đều biết vì sao lại tụ tập ở đây, đều biết vì sao lại nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Hiện tại chính là đang chờ đợi thời khắc đó đến. Thời khắc đó đã sắp đến rồi, bây giờ mà bỏ đi chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Nếu như có thể đoạt vị trí đứng đầu thì hôm nay đúng là bội thu. Mọi động tĩnh xung quanh, Dương Khai tất nhiên đều biết, chỉ là thần sắc của hắn vẫn luôn không thay đổi. Cứ 5 ngày, hắn lại trải qua một trận chiến như vậy, 1 tháng 6 lần. Thực sự bây giờ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hơn nữa, thấy những người trước mắt cũng ít đi, chắc là họ chưa đến đủ. Vì vậy hắn vẫn cứ quét rác, mặc kệ, không hỏi han đến những người xung quanh, vừa đi vừa quét. Thời gian cứ trôi qua, số lượng người tụ tập bên cạnh Dương Khai càng ngày càng nhiều, phỏng chừng ít nhất cũng có trên 3-40 người. Dương Khai đột nhiên dừng, cứ ngồi giữa đường như vậy, chậm rãi hít một hơi, hồi phục thể lực hắn đã tiêu hao từ sáng sớm tinh mơ đến bây giờ. Vừa thấy động tĩnh này, những kẻ vây quanh Dương Khai liền tản ra, bao vây hắn vào trong. Bầu không khí cạnh tranh căng thẳng bỗng nhiên vụt đến một cảnh giới mới. Dường như ngay cả không khí cũng trở nên đông cứng. Mọi người ai cũng thấy không vừa mắt, tuy nhiên đều nhìn Dương Khai với ánh mắt vô cùng trông đợi. Nếu để cho người không rõ chân tướng chứng kiến cảnh tượng này, sợ rằng sẽ nghĩ người đang bị vây bủa trong đám đông chính là một tuyệt đại cao thủ. Bằng không, tại sao lại điều động nhiều người như vậy đối phó với hắn chứ? Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai chỉ là đệ tử thí luyện của thối thể cảnh tầng thứ 3 mà thôi. Mọi người ở đây, ai nấy đều lợi hại hơn Dương Khai. "Dương Khai, người đừng phí tâm phí sức vô ích. Đợi lát nữa ngoan ngoãn để ta đánh gục. Mọi người cũng tiết kiệm thời gian, đúng không nào?" Có người nhìn thấy bộ dáng của Dương Khai như vậy, lập tức có chút khinh thường nói: "Có mỗi cái thối thể tầng 3, còn khôi phục làm gì? Dù sao cũng phải thua, chỉ bằng rõ ràng một chút, hà tất phải kéo dài hơi tàn chứ?" Đúng à, Dương Khai, người cũng nên thông cảm một chút với các chư vị sư huynh đệ. Người không giống với chúng ta, đánh xong trận này, chúng ta còn phải đi tu luyện nha." Lời nói này giống như Dương Khai nên nhanh chóng bại dưới tay chúng. Như vậy việc Dương Khai đang khôi phục thể lực cũng tức là một hành động bất kính đối với họ rồi. Dương Khai làm lơ giống như lão tăng ngồi thiền. Thời gian tiếp tục trôi qua, bỗng nhiên một tiếng chuông du dương mênh mông vang. Đó là tiếng chuông buổi sáng của Lăng Tiêu Các. Tiếng chuông truyền đến tai mọi người. Các đệ tử đang vây quanh Dương Khai nhất tề tinh thần chấn động. 9 tiếng chuông vang, mặt trời đã mọc, một ngày mới lại đến rồi. Hơi thở của mọi người đột nhiên chùng xuống, đôi mắt trông mong nhìn vào Dương Khai đang bị vây. Dương Khai chậm rãi đứng dậy, cầm theo cái chổi trên tay, thản nhiên nhìn lướt qua một lượt những người đang vây quanh mình. Chọn ta đi, Dương sư huynh. Có người cao giọng nói. Ta xuống tay rất nhẹ thôi, cam đoan sẽ không làm cho người đau. Xạo nha, chọn ta đi, ta sẽ xử lý nhanh thôi, một quyền là xong, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian của mọi người. Chọn ta, chọn ta. Trong sân ồn ào hẳn lên, giống như các lái thương đang tích cực mời chào rau quả được trồng trong chính vườn nhà mình, lại còn liều mạng so sánh xem của ai tươi ngon hơn. Dương Khai, người đừng phá vỡ quy định mà mình đặt ra. Có người lên tiếng nhắc nhở. Dương Khai khẽ cười, tiện tay ném chổi lên trời. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng lên nhìn, tràn đầy chờ mong. Đợi thời điểm cái chổi rơi xuống đất, mọi người trong lòng đều đang cầu nguyện. Ai chọn ta, chọn ta, chọn ta đi. Thời gian dường như cô đọng, cái chổi xoay vài vòng trên không trung, rồi chợt rơi xuống, nảy lên trên mặt đất, rồi bất động. Cán chổi chỉ vào một thiếu niên, thân hình khôi ngô cường tráng. Một loạt những âm thanh oán hận vang, tràn đầy u oán và không cam lòng. Ngược lại, thiếu niên khôi ngô cười ha hả từ trong đám đông đi ra, chắp tay làm lễ với mọi người, sau đó cười nói. Chư vị sư huynh đệ à, trận đấu ngày hôm nay tiểu đệ đã nắm được rồi. Mong rằng các vị sư huynh đệ chớ trách mắng à. Ai, chết tiệt, chó ngáp phải rồi. Có người đố kỵ không ngớt. Tại sao không có chọn ta chứ? Cứ 5 ngày ta đều tới một lần. Đến đây đã tròn 1 tháng rồi. Là Dương Khai người cố ý, đúng hay không? Đừng có nói nha, ta đến đây 3 tháng rồi, còn chưa được chọn lấy một lần đây. Sư huynh, huynh còn thảm hơn đệ nha. Không thảm, không thảm, là xem kịch vui mới đúng chứ. Hai sư huynh đệ liếc nhau, ngầm hiểu rồi cười. Giữa sân, những người khác đã tản ra, chỉ để lại Dương Khai và thiếu niên khôi ngô đang nhìn nhau. Đệ tử thí luyện Dương Khai, thối thể tầng 3. Dương Khai nhìn đối phương nói. Đệ tử phổ thông Chu Đình Quân, thối thể tầng 5. Thiếu niên khôi ngô tự giới thiệu. Các đệ tử Lăng Tiêu Các cũng được phân cấp theo trình tự. Từ dưới lên trên đó là 5 cấp bậc. Đệ tử thí luyện, đệ tử phổ thông, đệ tử tòa hạ, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm. Chu Đình Quân nói hắn là đệ tử phổ thông. Đó là do hắn vẫn chưa bái nhập cao thủ môn hạ trong tông môn, tức là chưa được lương sư chỉ dạy. Nếu như phá được thối thể kỳ, bái nhập cao thủ môn hạ trong tông môn, tức là một đệ tử tòa hạ, cao thêm một cấp là đệ tử tinh anh, đều là những người xuất chúng được tuyển chọn trừ từ đệ tử tòa hạ trở lên. Còn đệ tử hạch tâm là hy vọng đời sau của Lăng Tiêu Các. Trong tông môn, những người này được bồi dưỡng để trở thành người kế nghiệp tương lai. Chế độ nhiều cấp bậc đệ tử dường như không hợp tình hợp lý, nhưng là có thể phát huy tâm huyết và ý chí cạnh tranh của người trẻ tuổi. Đây cũng là căn cơ của chế độ tàn khốc trong Lăng Tiêu Các. Còn nguyên nhân cơ bản khiến cho Dương Khai bị vô số người tranh giành lại là một quy tắc khác của Lăng Tiêu Các, là quy tắc khiêu chiến. Chương 2. Gặp ngõ cụt không quay đầu. Quy định thứ nhất của Lăng Tiêu Các. Các đệ tử Lăng Tiêu Các mỗi ngày có cơ hội đi khiêu chiến một lần. Cứ 5 ngày có cơ hội được khiêu chiến một lần. Thực lực chiến đấu tay đôi, không được phép thấp hơn 3 tầng, không được trốn tránh chiến đấu, không được e sợ chiến đấu. Những người vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi tông môn. Bên thắng sẽ căn cứ vào cấp bậc của đối thủ để được thưởng điểm số tương ứng. Bên thua sẽ dựa vào cấp bậc đệ tử của bản thân mà bị trừ số điểm công hiến tương ứng. Điểm công hiến cũng được gọi là điểm công hiến tông môn. Đây chính là điểm đặc sắc của Lăng Tiêu Các. Nói đơn giản một chút, điểm công hiến ở Lăng Tiêu Các tương đương với tiền vàng. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến thì có thể đổi được bất cứ thứ gì ở phòng hậu cần, như đan dược, bí tịch, binh khí, bảo giáp. Hễ là đồ có liên quan đến việc tu luyện thì tất cả đều có thể đổi. Đương nhiên, cũng có thể đổi lấy bằng vàng hay là bạc trắng. Nhưng mà thông thường, điểm công hiến tông môn không phải dễ mà có. Thường thì các đệ tử không nỡ đổi lấy tiền bạc. Cách thức để đạt được điểm công hiến tông môn cũng rất là nhiều. Nộp cho tông môn bảo vật mình có được, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của tông môn giao, đều có thể đạt được điểm công hiến của tông môn. Một trong những cách thức bình thường nhất, đơn giản nhất để đạt được điểm cống hiến, đó là khiêu chiến. Khiêu chiến với đệ tử đồng môn kém hơn mình không quá 3 tầng. Nếu thắng sẽ đạt được điểm cống hiến. Cho nên sáng sớm như thế này mới có nhiều người vây quanh Dương Khai. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào quả hồng chín mềm này. Tên tuổi của Dương Khai khắp xa gần Lăng Tiêu Các này ai nấy đều biết. Không chỉ bởi hắn là một trong số rất ít những kẻ mang thân phận đệ tử thí luyện, cũng là bởi vì từ khi hắn vào Lăng Tiêu Các cho tới nay chưa thắng được trận nào. Lần nào bị khiêu chiến cũng đều thua cuộc. Những kẻ để ý nhất định sẽ nhớ rõ lần trước Dương Khai bị khiêu chiến là khi nào. Hôm nay, cách lần trước 5 ngày, theo quy định tông môn, lại có thể tiếp tục khiêu chiến. Có ai lại không thèm điểm công hiến, tùy tiện cũng có thể lấy được. Tuy rằng đánh thắng Dương Khai không có nhiều điểm công hiến, nhưng thịt mũi cũng là thịt mà. Hướng chi, những đệ tử có thể khiêu chiến Dương Khai cũng không phải là hàng người giàu sang cao quý gì. Bọn họ tất nhiên sẽ không chê số điểm cống hiến này ít ỏi. Dương Khai và Chu Đình Quân đã vào thế cùng nhau kêu: "Xin chỉ giáo." Tuy là nói như vậy, nhưng mà ai cũng đều biết rằng Dương Khai hôm nay lại không tránh khỏi một trận no đòn. Lời nói vừa dứt, Dương Khai liền vượt lên tấn công trước. Thân hình gầy gò ôm yếu bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Nắm đấm hướng về ngực của Chu Đình Quân, công kích đơn giản trực tiếp, nắm quyền mạnh mẽ xin gió, dường như khí lực toàn thân đều dồn cả vào. Quyền này là trường quyền mà tất cả đệ tử Lăng Tiêu Các đều đã được luyện qua. Bộ quyền pháp này không quá sâu sắc huyền bí, chỉ dùng để cho các đệ tử luyện tập thân thể, chiêu thức tự nhiên và đơn giản. Chu Đình Quân không hoảng hốt, khuôn mặt ẩn chứa nụ cười. Thật sự là cảnh giới của y cao hơn Dương Khai 2 tầng. Trận chiến này vốn không còn gì phải hoài nghi. Lúc đường quyền của Dương Khai sắp lao đến, y mới nhàn nhã uốn người. Thân thể khôi ngô cường tráng, giờ phút này lại có vẻ như có chút linh động. Đường quyền chạm vào y phục, Chu Định Quân không mảy may bị tổn thương. Không đợi Dương Khai thua quyền, khuỷu tay của Chu Định Quân thụt xuống cánh tay của Dương Khai. Đồng thời, đầu gối khẽ nhấc nhằm trúng vào bụng của Dương Khai. Dương Khai kêu rên, cố nén sự đau đớn trong toàn thân, bước chân xê dịch, vội vàng lùi về sau, trong gang tấc tránh được đòn thứ ba của Chu Đình Quân. Gì chứ? Chu Đình Quân kinh ngạc, y không ngờ sư huynh mới chỉ có thối thể tầng 3 lại có thể liệu định tiên cơ, biết tiếp theo mình sẽ đối phó như thế nào đối với hắn. Dương Khai đã làm loạn kế hoạch của mình rồi. Nhưng sai lầm nhỏ nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu của Chu Đình Quân, muốn thử dịp Dương Khai còn đang thở hổn hển để dốc toàn lực chấm dứt trận đấu này. Nào biết, chân trước y vừa mới cử động, Dương Khai từ đằng sau lại mạnh mẽ lao đến, hình bóng hai người nhanh chóng áp sát nhau. Chu Đình Quân thấy được ý chí chiến đấu mạnh mẽ và tinh thần bất khuất trong mắt của Dương Khai. Dương Khai nắm chặt tay, lại là một trường quyền. Nguy rồi. Chu Đình Quân thầm giật mình, biết là trúng quỷ kế của đối phương. Thực lực bản thân tuy rằng cao hơn sư huynh này 2 bậc, nhưng luận về kinh nghiệm chiến đấu y lại không có bằng. Nhưng dù trúng kế thì sao chứ? Chu Đình Quân dồn khí nhược uyên, không trốn tránh, cùng lúc này lấy lại uy lực của trường quyền. Hai tiếng nhỏ bình bình vang. Dương Khai bay đến, thân hình Chu Định Quân vụt qua, rồi đứng lại như trước, sắc mặt có chút ngưng động. Vừa rồi nếu như một đối thủ cùng đẳng cấp với y ra đòn, thì người bay ra chắc chắn là y rồi. Người khác có thể không biết hai quyền huyền bí này, nhưng mình đã cảm nhận được rất rõ ràng. Đường quyền của sư huynh này không ngờ lại nhanh hơn y đôi chút. Nói cách khác là hắn đánh trúng mình trước, mình mới đánh trúng được hắn. Chỉ có điều là quyền của hắn lực thua xa mình. Hơn nữa, thân thể mình lại cường tráng. Trái lại đối phương gầy gò yếu ớt, sắc mặt xanh xao. Rõ ràng là ăn uống không có đầy đủ. Năng lực kháng đòn vốn không ngang bằng, cho nên kết quả trước mắt mới là như vậy. Dương sư huynh, xin đa tạ. Chu Định Quân tâm lý không mấy thoải mái. Bị đối thủ kém mình 2 tầng đánh trúng, thật không phải là sự tình đáng kiêu ngạo gì. Tuy rằng trận đấu này mình đã thắng rồi, nhưng lại không có chút hương vị chiến thắng. Bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán truyền đến. Người này cho rằng là mình thắng rồi sao? Ai, chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua đại danh Dương Khai mà chạy đến khiêu chiến rồi ư? Ai, đúng là rất thú vị nha. Lông mày của Chu Định Quân nhíu lại, y quả thật không hiểu rõ Dương Khai. Chỉ có điều thường nghe nhắc đến vị sư huynh này. Hôm nay đi ngang qua, thấy rất nhiều người vây quanh, liền tiến vào tham gia. Không nghĩ rằng vận khí lại tốt như vậy, được Dương Khai chọn làm đối thủ. Như vậy chẳng lẽ vẫn chưa phải là thắng sao? Một quyền mình đã đánh bay được sư huynh, đã có ưu thế áp đảo. Theo quy định của tông môn mà xử lý, đối phương nên nhận thua mới đúng chứ. Bởi vì đã không còn cần thiết phải đánh tiếp rồi. Lại một lần nữa đi. Khi hắn còn đang nghỉ ngợi, Dương Khai đã ngã nhào trên mặt đất, không ngờ lại đứng lên. Trong mắt chẳng những không có chút nổi giận, mà ngược lại ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều sau một quyền kia, gương mặt xanh xao đã tái nhợt đi đôi phần. Không đợi Chu Định Quân đáp, Dương Khai bất ngờ lao đến. Lúc cách Chu Định Quân chưa đầy ba thước, thì hắn đột nhiên hơi bật ra. Hai chân giống như chiếc roi dài quét qua, đánh úp về Chu Định Quân. Đá ngang, cùng là đệ tử cấp bậc thấp của Lăng Tiêu Các, mỗi người đều tu luyện qua công phu cơ sở. Chỉ có điều, giờ này khi Dương Khai ra đòn, lại đạt được đến trình độ của những đồng môn cao hơn hắn nhiều. Hóa ra, đòn đá ngang này còn có thể lợi hại như vậy đây. Không đợi cho mọi người cảm thán, một tiếng binh nhẹ truyền ra. Dương Khai một lần nữa lại bay lên. Hai tầng cảnh giới chênh lệch, thân thể tố chất chênh lệch khiến Dương Khai căn bản không thể chống lại được Chu Định Quân. Quyền này của Chu Định Quân đánh vào xương cẳng chân của Dương Khai. Khi Dương Khai đứng lên, bước từng bước có chút khập khểnh, rõ ràng là xương cốt đã bị đả thương rồi. Tiếp đi! Dương Khai cắn răng, ánh mắt hừng hực như lửa đốt. Bình! Dương Khai lại bay ra. Tiếp đi! Bình! Dương Khai lại tiếp tục bay ra. Đã có người không đành lòng xem nên bỏ đi trước, cũng có người thổn thức không thôi. Ai, cái tên Dương Khai này đúng là bản tính quá là cố chấp. Lần nào khiêu chiến mà không đánh hắn ngất xỉu chứ. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Lời nói này truyền đến tai của Chu Định Quân, trong lòng y chua xót không ngừng. Không ngờ đối thủ mà mình khiêu chiến lại là kẻ điên cuồng đến như thế này. Dương Khai ước chừng bị đánh bay ra ngoài đến 7-8 lần, hai má sưng to, ngay cả hốc mắt cũng bị tím đen, bước đi lảo đảo, nhìn như gió cũng thổi ngã. Tuy nhiên vẫn ngoan cố như bàn thạch, ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó, hô một tiếng rồi lại tiếp tục xông về phía trước. Cứ lặp lại như vậy, Chu Định Quân rốt cuộc biến sắc. Người điên rồi sao? Nếu như còn chưa có nhận thua, người sẽ chết mất. Chương 3. Nam nhân bị đánh liên tục. Các đệ tử Lăng Tiêu Các chiến đấu hàng năm cũng không ít người chết. Nhưng mà Chu Định Quân nhìn về vị sư huynh dũng cảm không có chùn bước này, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nếu như Chu Định Quân tự đối phó chưa chắc đã đạt đến trình độ như vậy, sợ là biết mình không địch lại được mà nhận thua. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Đó là cách xử thế. Không đụng tường không quay đầu, đó gọi là kiên trì. Thấy bộ dáng thê thảm của Dương Khai, nhưng ý chí chiến đấu càng ngày càng hừng hực. Chu Định Quân biết không làm cho hắn bất tỉnh thì việc ngày hôm nay xem như chưa thể kết thúc. Nghĩ tới đây, Chu Định Quân vung đao lên kè vào cổ của Dương Khai. Khi thế dũng mãnh của Dương Khai dường như biến mất, hai mắt thất thần, cả người mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, người đứng trên tán cây đại thụ cách đó hơn chục trượng lấy ra quyển sách nhỏ, mở một trang, viết: trận đấu giữa đệ tử thí luyện Dương Khai và đệ tử phổ thông Chu Định Quân. Chu Định Quân thắng. Dáng vẻ người này rất là thướt tha, rõ ràng là nữ nhân. Chỉ có điều tấm lụa đen che mặt khiến người ta không nhìn rõ dung mạo. Nhưng dáng chân mày thanh tú chứng tỏ người này vẫn còn trẻ. Trên cánh tay còn đeo một phiến lá, nói lên thân phận của mình là đệ tử ám đường của Lăng Tiêu Các. Ám đường của Lăng Tiêu Các là cơ cấu đặc biệt, thuộc sự quản lý của ba vị trưởng lão trong tông môn. Đệ tử ám đường phụ trách ghi chép những việc lớn nhỏ trong tông môn, bao gồm cả những trận quyết đấu thắng thua giữa các đệ tử. Cho nên khiêu chiến trong Lăng Tiêu Các không cần phải lo lắng mình thắng rồi mà không được cộng điểm công hiến. Các đệ tử ám đường ẩn nấp ở những nơi kín đáo sẽ ghi chép lại hết những chiến tích, mỗi tháng tổng kết một lần. Nữ tử của ám đường này sau khi ghi chép toàn bộ thắng thua của trận đấu lại lấy ra một quyển sổ nhỏ khác từ bên hông, liếc nhìn một cái rồi viết: Ngày 7 tháng 5 năm 14, Kỷ Hòa, trận thứ 147, Dương khai bại. Ngoại trừ dòng chữ vừa viết thêm này, bên trên là chi chít những ghi chép về kết quả các trận đấu của Dương Khai. Tất cả đều là khi nào, trận thứ bao nhiêu, thua bao nhiêu trận, kết quả chỉ có một chữ bại mà thôi. Liên tiếp bị đánh bại trong 147 trận, không một trận thắng. Kết quả này có thể nói từ khi Lăng Tiêu Các khai tông lập phái cho tới nay là chưa từng có. Thành tích này đủ để kinh thiên động địa, quỷ thần kinh hãi. Trước sau chưa từng có ai như vậy. Mà người tạo ra thành tích này giờ phút này đang nằm bất động trên mặt đất, chưa biết sinh tử ra sao. Dương Khai chưa bao giờ đi khiêu chiến người khác. 147 trận này đều do người khác đến khiêu chiến với hắn. Nói cách khác, cứ 5 ngày bị khiêu chiến một lần. Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt 2 năm. Nhìn Dương Khai nằm phía dưới, đôi mày thanh tú của Hạ Ngân Thường nhíu lại. Nàng không hiểu vì sao Dương Khai lại kiên trì đến như vậy. Đã bị cách chức xuống làm đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các rồi. Ngay cả chuyện cơm ăn áo mặc của bản thân cũng là cả một vấn đề. Sao hắn còn ở lại Lăng Tiêu Các chứ? Nếu như rời đi, cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Rốt cuộc trong lòng người thiếu niên thân hình gầy gò yếu ớt này cố chấp ra sao? Mà khiến hắn bị đánh bại liên tiếp 147 trận mà không chút tức giận chứ? Chẳng lẽ đây là một nam nhân ngu ngốc? Để ý đến Dương Khai cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hạ Ngân Thường là đệ tử của ám đường, được giao nhiệm vụ phụ trách khu vực này. Dương Khai mỗi lần bị khiêu chiến, mỗi lần bị đánh ngất xỉu, nàng đều chứng kiến. Lần một lần hai thì không có gì, nhưng nhiều lần rồi, Hạ Ngân Thường bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người thiếu niên chỉ có thối thể tầng 3 này. Nàng rất muốn biết, với sức lực của hắn, rốt cuộc thì hắn sẽ kiên trì đến bao giờ mới rời khỏi Lăng Tiêu Các. Tư chất như vậy, tốc độ tu luyện như vậy, về cơ bản không thích hợp với giới giang hồ, thế giới người thường mới là chỗ của hắn. Mọi người dần tản đi, chỉ còn lại mình Dương Khai mê man trên mặt đất. Người qua kẻ lại, thời gian cứ như vậy trôi đi. Thoát một cái Hạ Ngân Thường cũng biến mất khỏi tán cây. Đến khi Dương Khai tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Toàn thân đau ê ẩm, cố gắng tập tễnh đứng dậy. Dương Khai đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, nhận ra vị trí hiện tại của mình không phải chỗ đã bị đánh ngất, mà là bên dưới một tán cây đại thụ mát mẻ gần đó. Điều này thật là kỳ. Chẳng lẽ hôm nay có vị huynh đệ nào tốt bụng đưa mình đến đây ư? Trước nay chưa từng có chuyện này. Dương Khai vò đầu bứt tai, mơ hồ nhớ. Lúc ý thức còn mông lung, có một bóng người thoát ẩn thoát hiện trước mặt hắn. Nhưng ký ức này thật sự rất mơ hồ, không thể nào nhớ là ai. Nhưng giữ vị trí hiện tại mình đang đứng và chỗ mình hôn mê, có một vết kéo rất rõ rệt, mà dấu vết đó rõ ràng là vết kéo lê người trên mặt đất. Đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng mình một cơn đau đớn, bỏng rát như lưỡi thiêu truyền đến. Dương Khai hơi sửng sốt, chợt giận dữ. Điều này khiến cảm giác biết ơn vị ân nhân bí ẩn đã làm chuyện tốt, chợt biến mất trong nháy mắt. Người này chắc chắn đã kéo lê mình tới đây. Nếu không, làm sao lưng mình bị chà xát đến mức chảy máu được chứ? Chỉ bằng cứ mặc kệ mình nằm đó không quan tâm thì hơn, Dương Khai thầm nghĩ. Đang lúc buồn bực, đột nhiên Dương Khai phát hiện dường như tay phải của mình đang nắm chặt một vật gì. Trong lúc nghi hoặc, liền cúi đầu nhìn, thì thấy trong tay là một lọ sứ nhỏ được chế tác tinh xảo. Đây là cái gì? Lọ sứ này chắc chắn không phải là của mình nha. Trên người Dương Khai chẳng có gì, ngoài trừ bộ y sam đang mặc trên người ra, thì chỉ còn mỗi cái chổi quét rác, làm gì có vật này. Trên lọ có nhãn dán, trên nhãn có chữ. Dương Khai nhìn, miệng thì thầm: Ngừng huyết khư ứng cao. Ngừng huyết khư ứng cao, Dương Khai cũng có biết. Đây là cao dược trị ngoại thương của Lăng Tiêu Các. Mặc dù không phải là loại tuyệt thế lương dược, nhưng có hiệu quả trị liệu rõ rệt. Thông thường, mỗi đệ tử Lăng Tiêu Các đều có một lọ dắt lưng đề phòng bất trắc. Mà loại thuốc tốt như vậy ở khu vực hậu cần của Lăng Tiêu Các lại bán không rẻ. 10 điểm công hiến của tông môn mới có được một lọ. Dương Khai quét rác cả tháng trời cũng có được bao nhiêu điểm công hiến đâu chứ. Chính xác, chỉ vẹn vẹn có 10 điểm. Nói cách khác, giá trị của lọ cao dược trên tay bằng một tháng quét rác của Dương Khai. Là ai? Giờ khắc này trong lòng Dương Khai không kìm được cảm động vô cùng. Cảm giác đau đớn sau lưng cũng là giảm đi nhiều. Gia nhập Lăng Tiêu Các 3 năm. Thời gian 3 năm qua, Dương Khai đã quen với việc bạc tình bội nghĩa giữa các đệ tử trong tông môn. Quen với việc lòng người thay đổi. Nhưng ngày này, giờ này, lại có người để cho hắn một lọ ngừng huyết khư ứng cao. Khi mình bị thương, điều này khiến cho Dương Khai vô cùng xúc động. Hóa ra, đệ tử tông môn này cũng không hoàn toàn là kẻ bạc nghĩa. Có lẽ là một lọ cao dược trị ngoại thương như thế này, đối với người đó mà nói chẳng thấm vào đâu. Nhưng đối với Dương Khai vào lúc này thì lại là thứ cần thiết nhất. Người xưa có câu, một giọt tri ân, cả đời không quên. Sau này thăng tiến chắc chắn sẽ báo đáp. Dương Khai vừa cảm động, vừa cố gắng nhớ lại thân ảnh kia, nhưng càng lúc càng mơ hồ. Ngược lại một mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng quấn quanh ở chóp mũi, rất lâu mà không có tan. Thì ra thuốc này có mùi thơm sao? Dương Khai tức thời phát hiện ra. Lấy lại quyết tâm, sửa sang y phục, cẩn thận cất lọ thuốc ngừng huyết khư ứng cao vào trong người. Dương Khai cầm chổi lên tiếp tục công việc quét rác. Từ trong ra ngoài đều được quét dọn sạch sẽ. Bận rộn đến tận trưa, công việc hôm nay mới kết thúc. Dương Khai gắng sức lê thân xác vừa mệt vừa đói về phòng. Vết thương của trận đánh lúc sáng vẫn chưa được xử lý. Dù chịu đói chịu khát, Dương Khai cũng chỉ có thể chịu đựng. Xử lý vết thương xong rồi hẳn tính tiếp. Cởi bỏ chiếc áo xanh trên người, Dương Khai bưng một chậu nước sạch đến rửa thân mình. Nếu như có người gần đó nhìn thấy bộ dáng của Dương Khai lúc này, chắc chắn sẽ không khỏi giật mình. Thể trạng của Dương Khai rất gầy yếu, gầy trơ xương, có thể thấy rõ từng chiếc xương sườn. Toàn thân hầu như không có thịt, vậy mà trên cơ thể gầy gò ôm yếu này, chỗ nào cũng bầm tím, trầy xước, gần như không có chỗ nào lành lặn. Cứ 5 ngày bị khiêu chiến một lần, mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều bị đánh chẳng ngất xỉu. Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không chịu được đau đớn như vậy. Vậy mà Dương Khai chịu được, không những chịu đựng được, mà mỗi ngày còn kiên trì quét rác như không hề có chuyện gì. Chương 4. Hắc thư. Sau khi tắm rửa sạch, Dương Khai mới cầm lọ ngừng huyết khư ứng cao lên, đưa sát lên mũi hít nhẹ. Phát hiện ra loại thuốc này quả nhiên là có mùi thơm. Mùi hương này khiến cho tinh thần sảng khoái. Hắn ngồi gật gù, đắc ý. Mở nắp ra, lấy ra một ít, định bôi lên những chỗ bị thương, thì động tác của Dương Khai đột nhiên dừng. Hắn vội vàng bưng chén nước đến, nhúng ngón tay dính thuốc vào, cẩn thận quấy đều, rồi dùng thứ nước thuốc đã pha loãng này xử lý vết thương. Mặc dù hiệu quả trị liệu ngoại thương của ngư huyết khư ứ cao rất là tốt, nhưng sợ khi pha loãng như vậy, công dụng sẽ giảm đi nhiều. Nhưng mà trong tay của Dương Khai chỉ có một lọ thôi, đương nhiên phải dùng tiết kiệm một chút. Dùng hết một chén thuốc, rốt cuộc Dương Khai cũng hoàn toàn tất việc xử lý vết thương. Tuy nhiên có một điều hắn nghi ngờ là mùi thơm của ngư huyết khư ứ cao không giống với mùi thơm lúc trước mà hắn ngửi được. Chẳng những không thơm, mà ngược lại còn rất nồng. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Dương Khai lấy củ khoai nướng đen xì từ trên bếp xuống ăn, rồi ngã xuống giường, ngủ ngon lành. Mặt trời chiếu qua từng lỗ thủng trên nóc nhà, làm cho căn phòng sáng hơn. Đồ đạc trong phòng đơn giản đến mức tối thiểu, chỉ vẹn vẹn có một cái giường, ngay cả bàn cũng không có. Thậm chí trên giường chỉ có một tấm da hường nhỏ

Chiếc gối hắc thạch thật sự là một quyển sách. Bìa sách bằng da, bìa và trang sách đều rất dày. Nhưng điều khiến người ta không nói nên lời là trên cuốn hắc thư này không có lấy một chữ, hoàn toàn là trống không. Hơn nữa, Dương Khai cũng không biết những trang sách này làm từ chất liệu gì. Khẽ lấy tay xé nhưng mà không rách. Quyển sách này thật sự có ý nghĩa gì? Hắn đã gối lên hơn một năm rồi, không ngờ đến hôm nay mới biết được diện mạo chân thật. Nhưng một cuốn hắc thư không chữ thì kết gì chứ? Dương Khai lật tới lật lui nhưng không thu hoạch được gì. Ma xui quỷ khiến ra sao? Dương Khai mở trang đầu tiên, dồn sức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào trang sách không chữ. Một lát sau, Dương Khai phát hiện rõ ràng trang sách trước mặt có chút thay đổi. Ngừng một lát, cổ khí tức hoàng giả trong giấc mơ lại một lần nữa xuất hiện. Một hàng chữ to thiếp vàng chậm chậm hiện ra trước mặt của Dương Khai. Dị huyết vì dẫn, kim thần hàng lâm, thần công bất thành, kim thần bất diệt. Cổ khí tức này hướng thẳng vào trong tim. Dương Khai đóng mạnh cuốn hắc thư, tay chân không ngừng run rẩy, hít mấy hơi thật sâu. Lúc này Dương Khai mới bình tĩnh. Rốt cuộc, cuốn hắc thư này chứa đựng bí mật gì? Dương Khai cũng không biết. Dương Khai chỉ biết là thứ mình nhặt được ở Hắc Phong Sơn này, chắc là có lai lịch quan trọng gì đây. Suy nghĩ một lúc lâu, Dương Khai mới mở cuốn hắc thư ra một lần nữa. Lúc này chỉ cần liếc mắt một cái, đã thấy hàng chữ tiếp vàng trên trang thứ nhất. Thì ra không phải là mơ. Rồi những dòng chữ khác cũng lần lượt hiện ra. Ngạo cốt kim thần, bá giả hoành lang, bất khuất chi hồn, phương năng hàng chi. Tám hàng 32 chữ trong một trang sách làm cho người ta có cảm giác như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, giống như những dòng chữ kia cũng tràn đầy khí phách. Chương 5. Ngạo cốt kim thần. Ý nghĩa của 32 chữ này rất là dễ lý giải, Dương Khai đương nhiên hiểu. Nhưng nguồn gốc của hắc thư không rõ ràng cũng làm cho Dương Khai có chút kiêng dè. Ngộ nhỡ đây là cạm bẫy gì thì sao? Nghĩ tới đây, Dương Khai lại cười mỉa một hồi. Hiện tại mình chẳng qua là một đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các. Ai là lãng phí tâm tư đối phó với mình chứ? Nhưng dựa vào ý nghĩa mặt chữ ẩn đằng sau mấy hàng chữ, thì thấy sở dĩ chiếc gối hắc thạch có thể biến thành hắc thư, e rằng có liên quan đến giấc mơ đó của mình ngày hôm nay. Mình đã gối lên nó hơn một năm rồi, cũng không hề có thay đổi gì. Hôm nay lại biến thành hắc thư, hẳn là có liên quan đến việc chuyển biến với tâm cảnh trong giấc mơ của mình. Chính vì sự chuyển biến của mình mới dẫn đến sự thay đổi của chiếc gối này. Nếu như mình đã thúc đẩy sự xuất hiện của hắc thư, vậy thì hắc thư này chính là ứng với mình mà xuất ra. Mình chính là chủ nhân của cuốn hắc thư này. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không chần chừ. Chữ trên hắc thư viết rõ ràng là muốn mình lấy máu làm dẫn. Trong lòng muốn thử xem sao. Vì vậy Dương Khai đưa tay vào miệng, hùng hăng cắn một phát. Sau đó đưa ngón tay đến trang đầu tiên của hắc thư. Máu tươi nhỏ giọt rơi xuống. Lúc đầu vẫn không có động tĩnh gì. Thời gian trôi đi, trên trang hắc thư, từng tầng hào quang màu đen bắt đầu lan tỏa. Cơ thể của Dương Khai vốn không tốt, hôm nay lại đang bị thương. Sau một phen dày vò thì hơi có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Nhưng Dương Khai cắn răng chịu đựng, máu tươi vẫn đang chảy. Hào quang trên trang sách cũng càng ngày càng thịnh hơn. Thời gian kéo dài chừng một chén trà, Dương Khai suýt nữa thì xỉu ra đất. Trang sách mới có sự thay đổi rõ ràng. Hào quang màu đen dần lên lay động một hồi, rồi lại thu. Nhưng ở vị trí chính giữa trang sách lại xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Ngay sau đó trong vòng xoáy hiện ra một chút kim quang. Dương Khai cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhìn chăm chăm vào động tĩnh ngay trước mắt. Trong vòng xoáy màu đen, một vật tròn sáng bóng kim quang lập lòe từ từ nhô lên. Dương Khai kinh hãi, trong trang sách này quả thật là có thứ gì rồi. Tuy lúc quyết định lấy máu, Dương Khai cũng có chút kỳ vọng, nhưng không ngờ là có thể thật thành công. Nhưng lúc này tất cả trước mắt đều nói rõ 32 chữ trên trang sách không phải là giả. Tích huyết vì dẫn, kim thần hàng lâm, Rốt cuộc kim thân là gì? Gương mặt tái nhợt của Dương Khai tràn trề hy vọng. Một lát sau, khi vật tròn sáng bóng hoàn toàn hiện ra trước mắt Dương Khai, Dương Khai không khỏi nuốt nước bọt. Dù hắn có tưởng tượng phong phú ra sao, cũng không ngờ kim thân lại có hình dáng như vậy. Đây là một bộ xương khô màu vàng kim, cao chỉ chừng nửa thước, mà vật tròn sáng bóng xuất hiện lúc trước là cái đầu của bộ xương này. Bộ xương khô màu vàng cứ như vậy lơ lửng trên trang hắc thư, khoanh chân mà ngồi, rõ ràng là tư thế ngồi thiền. Mỗi khúc xương của nó đều tỏa ra ánh sáng màu vàng, chiếu vào căn phòng nhỏ của Dương Khai, khiến nó trở nên bừng sáng rực rỡ. Vòng xoáy màu đen trên trang hắc thư dần dần biến mất, hết thảy đều quay về bình thường. Dương Khai thấy sự xuất hiện ly kỳ của bộ xương khô màu vàng, nhất thời không biết phải làm như thế nào mới đúng. Trên trang sách chỉ nói làm ra sao để kim thân xuất hiện, chứ không nói sau khi xuất hiện nên xử lý ra sao. Nhìn rồi là nhìn, Dương Khai lập tức cảm thấy có gì không đúng. Rõ ràng là bộ xương khô màu vàng trước mặt không có mắt, nhưng Dương Khai là cảm thấy nó dường như đang đánh giá mình. Rõ ràng nó cũng không có miệng, nhưng hình như đang cười nhạo mình yếu đuối. Nhận ra điều này, Dương Khai giận dữ hướng về bộ xương khô màu vàng mà nắm lấy. Một bộ xương khô hèn mọn là dám lớn lối với ta sao? Nào ngờ hắn vừa mới động thủ, bộ xương khô màu vàng liền nghênh diện bay đến, trực tiếp xuyên qua tay của Dương Khai, khắc một chỗ trên ngực hắn. Đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Một bộ xương khô đâm vào người của Dương Khai. Ngay sau đó kim quang mạnh lên, bộ xương khô màu vàng trực tiếp hóa thành từng điểm sáng, xâm nhập vào các lỗ chân lông trên toàn bộ tứ chi bách hài của Dương Khai. Trong chốc lát, toàn thân đau đớn, cảm giác đau đớn này không phải là đau đớn bình thường, mà là cơn đau đến từ sâu trong xương tủy. Dương Khai kêu lên thảm thiết rồi ngã thẳng xuống đất, cả thân co quắp như một con tôm, co rút từng đợt. Trong khoảnh khắc này, xương cốt toàn thân đều như vỡ vụn. Dương Khai ngay đến sức lực cử động một ngón tay cũng là không có. Đây không phải là ảo giác, nếu Dương Khai có thể nhìn thấy bên trong thì có thể nhìn thấy xương cốt của mình đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Nhưng bên cạnh mỗi phần xương ấy đều có một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc, không ngừng tu bổ cho mỗi phần xương đã vỡ. Nhưng tốc độ tu bổ kém xa tốc độ phá hủy, vừa hoàn thành tu bổ lại liền bị đập phá. Xương cốt của con người bao lấy tủy bên trong, trong xương tủy còn có dây thần kinh. Bất kể sự đụng chạm nào dù rất nhỏ, đều có thể mang đến tổn thương trầm trọng. Có thể tưởng được, giờ phút này Dương Khai cảm thấy đau đớn biết bao. Không phải trên người hắn không có một khúc xương nào đứt gãy, mà là toàn thân từ trên xuống dưới, không một khúc xương nào là nguyên vẹn. Nếu như là người khác, cho dù thực lực có cao hơn Dương Khai gấp trăm lần, giờ phút này e rằng cũng đã hôn mê. Nhưng mà Dương Khai thì không như vậy. Ngược lại đau đớn mãnh liệt là làm cho đầu óc của hắn tỉnh táo hơn. Cái giá phải trả đó là sự chịu đựng đau đớn lớn hơn gấp trăm lần. Tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ trong phòng nhỏ truyền ra. Các đệ tử Lăng Tiêu Các đang đi lại cách đó không xa, hoảng sợ hết hồn, vội vàng chạy tán loạn. Bên trong căn phòng tối om, Dương Khai dường như cảm nhận được một điều. Một điều do kim thân mang đến cho hắn. Tiêu diệt ý thức của Dương Khai chiếm lấy thân xác này. Dương Khai nào chịu đồng ý chứ? Cho dù không cách nào nhúc nhích, cũng cố gắng duy trì ý thức tỉnh táo, tuyệt không để cho kim thân chiếm lĩnh thân thể. Kim thân cũng không hề sợ hãi, lần lượt phá nát xương cốt của Dương Khai, tra tấn thần kinh hắn, làm cho hắn ngất đi. Một là ngạo cốt kim thân. Một là linh hồn không chịu khuất phục. Ai thắng ai thua, chưa đến giây phút cuối thì căn bản không cách nào nhìn ra. Dương Khai biết, thời khắc này liên quan đến sự sống chết thật sự, không giống với những lần tỷ thí khiêu chiến với các sư huynh đệ trong tông môn. Nếu không vượt qua được, thì trên đời này cũng không còn sự tồn tại của Dương Khai. Cho nên, nhất định phải vượt qua, cho dù đau đớn ra sao, cũng phải cố gắng chịu đựng. Ý thức của Dương Khai và sức phá hoại của kim thân, giữa hai bên diễn ra một trận chiến đấu gian khổ, mà chiến trường chính là thân thể của Dương Khai. Kẻ tới người qua, Đôi bên hoàn toàn không lùi bước, tuyệt không có nhượng bộ. Thời gian trôi qua, Dương Khai bất ngờ phát hiện cơn đau không thể nào chịu được, lại từ từ giảm bớt đi. Thần kinh không khỏi chấn động, hăng hái hẳn lên. Điều này cũng là khó trách. Sau khi kim thân phá hủy xương cốt của Dương Khai, lại từ từ tu bổ. Trong quá trình phá đi rồi tu bổ, lại khiến cho thân thể của Dương Khai có đầy đủ nhân tố của kim thân. Xương cốt của Dương Khai càng ngày càng mạnh mẽ, mà năng lượng của kim thân lại càng ngày càng yếu đi. So sánh đôi bên, đau đớn tự nhiên giảm đi rất nhiều. Một khi kim thân hoàn toàn dung nhập vào trong thể nội của Dương Khai, trận chiến kia sẽ kết thúc. Cán cân chiến thắng dần dần cũng nghiêng về Dương Khai. Cơn đau không cách nào chịu đựng được, từ từ chuyển thành có thể chịu được, lại chuyển thành cơn ngứa ngáy khó chịu, rồi lại chuyển thành sung sướng vô cùng. Loại cảm giác đó như đột nhiên được khai thông, khiến cho hàng tỷ lỗ chân lông khắp người đều như không kìm được mà nở ra thư giãn. Nhận thấy được trong người kim thân còn có một tia chống đối, Dương Khai tức giận mắng một tiếng, tinh thần hăng hái trong ý thức đã dồn ép nó xuống. Cơ thể rốt cuộc cũng đã bình thường. Bên tai dường như vang lên tiếng thở dài. Trong tiếng cảm thán này chứa đựng một sự thanh thản, còn có một chút như trọng trách. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hãy để lại những bình luận của các bạn ở phần bình luận để Vân biết là có nên tiếp tục đọc bộ truyện này hay không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.